Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như cô muốn tới tìm Tắc Hàn thì anh ấy vẫn còn chưa về đâu. Tôi biết, mãi cho đến vừa rồi anh ấy vẫn ở nhà tôi, sau đó mới về công ty thu thập đồ đạc. Nhưng anh ấy đánh rơi di động ở chỗ của tôi, tôi đặc biệt đem đấy cho anh ấy đây. Thấy Đồng Anh Diêu hơi biến sắc thì ở trong lòng La Mỹ Na thầm cười trộm. Cô ta cùng với Tắc Hàn kết giao 2 năm mà bọn họ cũng mới chỉ kết giao được hơn 2 tháng. Cô ta tin tưởng là có thể làm cho Tắc Hàn trở lại bên cạnh mình. Thảo nào vừa rồi Tắc Hàn từ công ty gọi điện thoại về cho nàng. Ngẫm lại, vừa rồi Tắc Hàn từ công ty gọi điện thoại đến cho cô ta, nói trễ một chút sẽ qua lấy điện thoại. Mà khi cô ta nói là không cần phiền phức như vậy, cô ta sẽ trực tiếp đưa đến đây cho hắn. Bởi vì cô ta còn có chuyện muốn nói với hắn, hắn lại khẩn trương nói là cô ta không cần đem tới. Thì ra là Đồng Anh Diêu ở đây. Nếu như đã gặp gỡ, vậy thì cô ta liền nói rõ ràng với Đồng Ánh Diêu đi. Nghĩ vậy, cô ta liền đưa điện thoại cho Đồng Ánh Diêu. Tôi có lời muốn nói với cô. Cô muốn nói gì chứ? Đồng Ánh Diêu, nói như có thể, tôi hy vọng cô hãy trả lại Tắc Hàn cho tôi. Là Mỹ Na rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đáng thương mà cầu xin nói. Đồng Ánh Diêu nhìn bộ dạng đáng thương của La Mỹ Na. Lý Tắc Hàn là vì nhìn thấy cô ta như thế nên mới có thể buông tay. Cho nên mãi đến lúc này đều là ở bên cạnh cô ta hay sao? Tôi biết, tôi không nên ích kỷ như vậy mà yêu cầu cô rời xa anh ấy. Nhưng hai người cũng chỉ mới kết giao hơn 2 tháng. Mà tôi cũng đã có anh ấy tình cảm hơn 2 năm rồi. Cho dù là muốn chia tay, tôi muốn biết Tắc Hàn vẫn còn yêu tôi. Nếu không anh ấy cũng sẽ không vừa nhìn thấy tôi khóc như vậy liền ở cạnh tôi như thế. Là Mỹ Nam một tay lau lau nước mắt, một tay đặt ở trên ngực nói tiếp. Đồng tiểu thư à, tôi thật sự là rất yêu Tắc Hàn. Đồng Ánh Diêu không biết là chính mình nên nói gì đây. Đồng tiểu thư à, tôi cầu xin cô hãy trả lại Tắc Hàn cho tôi đi mà. Là Mỹ Na tiếp tục cầu xin. Thấy trên mặt của Đồng Ánh Diêu không có phản ứng gì, cô ta quyết định thay đổi chiến lược. Cô có biết không hả, trước kia Tắc Hàn đã nói với tôi, sau này anh ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tôi. Anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi tin tưởng anh ấy nói được thì sẽ làm được. Chiến lược của La Mỹ Na đã thu được hiệu quả. Đồng Ánh Diêu cứng mặt, nàng cảm thấy cảm giác bất an trong ngực mình liên tục khuếch đại, làm cho ngay cả hô hấp của nàng cũng cảm thấy đau đớn. Thảo nào Lý Tắc Hàn bị nàng quấn lấy cả một buổi chiều cùng buổi tối mà không thể rời đi. Bởi vì cô gái này cũng không thuần khiết vô hại như vẻ bề ngoài, cũng không có việc gì chớp chớp một đôi mắt đen vô tội. Ngược lại cô ta rất là thông minh, biết mình đang nắm điều kiện có lợi gì. Tuy rằng người đàn ông kia từng nói yêu nàng, cũng nói muốn kết hôn với nàng, mà nàng cũng tin tưởng hắn, bởi vì người kia không thích nói giỡn, huống chi là hôn nhân đại sự. Nhưng có biết vì sao, hiện tại trong lòng của nàng có một chút dao động đối với những lời hắn đã nói. Sau khi La Mỹ Na rời đi, Đồng Ánh Diêu có một chút mờ mịt trở về phòng khách. Tầm khoảng 10 phút sau, Lý Tắc Hàn vội vàng từ công ty trở về. La Mỹ Na đã tới đây ư? Đúng vậy. Cô ta đem di động của anh trả lại đây. Đồng Ánh Diêu đem điện thoại di động bỏ ở trên bàn. Cô ấy đã nói gì với em sao? Hắn có một chút lo lắng cất tiếng hỏi. Vừa rồi hắn về công ty, muốn gọi điện thoại cho Đồng Ánh Diêu, báo cho nàng biết hắn sắp về nhà, thì mới phát hiện di động để quên ở nhà Mỹ Na. Hắn gọi điện thoại cho cô ta. Trước khi hắn về nhà, sẽ đến làm phiền cô ta để lấy điện thoại lại. Kết quả cô ta nói muốn đem tới đây cho hắn. Sợ rằng cô ta sẽ chạm mặt với Ánh Diêu rồi sau đó nói điều lung tung, cho nên hắn cố gắng ngăn cản lại. Nhưng hắn biết cô ta vẫn đến. Quả nhiên là như vậy. Cô ta nói, từ chiều đến vừa rồi anh đều ở bên cạnh cô ta. Cô ta hy vọng em có thể trả lại anh lại cho cô ta. Đồng Ánh Diêu nói một cách đại khái. Nghe đến đây thì Lý Tắc Hàn xa sầm nét mặt lại. Em không cần để ý tới lời nói của cô ta. Giữa anh và cô ấy đã sớm chấm dứt rồi. Sở dĩ kéo dài đến như vậy là bởi vì cô ấy cứ khóc mãi. Đồng Ánh Diêu nghe được hắn nói như vậy thì khuôn mặt hơi biến sắc. Nếu như mỗi ngày cô ta đều khóc lóc thì ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô ấy sao? Nàng biết mình không nên vì chuyện này mà tức giận, nhưng nàng không kiềm nén được cảm giác bất an ở trong lòng như vừa rồi. Huống hồ bộ dáng cô ta tìm thấy hắn thoạt nhìn tuyệt đối không giống như đang rất đau lòng. Em đang nói gì vậy chứ? Lý Tắc Hàn không ngờ tới nàng sẽ nói ra những lời như vậy, ngữ khí của hắn rất là bất đắc dĩ. Đồng Ánh Diêu à, đừng vì sự xuất hiện của Mỹ Na mà phá hủy mối quan hệ giữa chúng ta có được không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net